Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 854. Chương 353. Chính văn chương 854 làm vợ chồng gian sự tình, hảo. Vậy ngươi cũng không thể nuốt lời, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Câu môi giảo hoạt cười nói. Sẽ không nuốt lời, liền sợ ngươi sẽ không muốn lưu tại ta bên người, nói xong. Bách Lý Cảnh Ca hai tròng mắt xẹt qua một mạt ám sắc. Nếu là hắn có một ngày trở nên đoạn tình tuyệt ái lạnh nhạt vô tình. Mục Vân Giao, còn sẽ nguyện ý lưu tại hắn bên người sao? Tránh thoát Bách Lý Cảnh Ca đôi tay bao vây. Mục Vân Giao vươn tay sờ sờ Bách Lý Cảnh Ca ngũ quan đường cong tinh xảo khuôn mặt. Sẽ không. Ta sẽ không rời đi cạnh ngươi, nếu có một ngày ta thật sự phải rời khỏi cạnh ngươi. Nhất định không phải ta không yêu ngươi, mà là bởi vì khác bất đắc dĩ nguyên nhân, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Cười khẽ một câu, cho nên ngươi này xem như gián tiếp đối ta thổ lộ sao? Mục Vân Giao câu môi, có thể, ngươi có biết hay không như vậy ngươi, thật sự thực làm người nhịn không được muốn. Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay nắm Mục Vân Giao cầm, trong thanh âm mang theo vài phần nguy hiểm chi sắc, Mục Vân Giao câu môi. Phải không, nhịn không được cái gì? Nhịn không được phải đối ngươi làm một ít phu thế gian mới có thể làm sự tình, Mục Vân Giao nghe. Vậy, trên mặt hiện ra một mạt mây đỏ, phu thế gian sự tình. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Trong mắt hờn dỗi không cần nói cũng biết, Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay lại nhéo nhéo Mục Vân Giao mặt. Biết Mục Vân Giao là hiểu sai, khẽ cười nói, người nghĩ đến phu thê gian sự tình là thế nào? Mục Vân Giao thất thần mà ngửa đầu nhìn hắn một cái. Còn muốn nói cái gì? Lại phát hiện chính mình trước mặt xuất hiện một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Ngô Tương Đương, Mục Vân Giao khẽ rên một tiếng, theo bản năng mà mở miệng, Bách Lý Cảnh Ca linh hoạt đầu lưỡi liền chui vào chính mình trong miệng. Theo sau, che trời lấp đất mà đến, đó là Bách Lý Cảnh Ca trên người truyền đến nhàn nhạt thanh hương. Duỗi tay, ôm Bách Lý Cảnh Ca cổ, Mục Vân Giao vụng về mà đáp lại hắn, một hôn từ bỏ, Mục Vân Giao trên mặt hà sắc càng sâu. Thoạt nhìn tựa như đại hải anh đào giống nhau, rất là mê người. Hảo, chúng ta đi tìm Mặc Vô Nhai đi. Bách Lý Cảnh Ca thế Mục Vân Giao sửa sửa nàng tóc, nhẹ giọng nói. Hảo, Mục Vân Giao duỗi tay sờ sờ chính mình có chút sưng to cánh môi, theo bản năng mà ứng một câu, nhìn Mục Vân Giao hơi hơi phiếm hồng phiếm sưng cánh môi, Bách Lý Cảnh Ca tay liền hoa thượng Mục Vân Giao cánh môi. Cảm nhận được ấm áp cánh môi thượng truyền đến từng trận thấm lạnh chi ý. Mục Vân Giao vừa nhấc đầu, liền đâm vào Bách Lý Cảnh Ca cặp kia tràn đầy nhu tình huyết mắt. Đi thôi, Mục Vân Giao trước rời đi chính mình ánh mắt. Có chút không được tự nhiên mà nói, lại là ở trong lòng phun tào chính mình, như thế nào hiện giờ như thế không biết cố gắng, dễ dàng như vậy liền mặt đỏ, vừa nghĩ. Mục Vân Giao một bên vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, ý bảo chính mình bình tĩnh lại. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao động tác, hơi hơi mỉm cười, đáy mắt là cơ hồ tràn ra tới sủng nịch chi sắc. Đi đến Mặc Vô Nhai phòng khi, vừa lúc gặp được từ bên trong thở phì phì mà chạy ra Thiên Mặc Anh. Quét mắt bởi vì sinh khí, khuôn mặt tức giận đến phình phình Thiên Mặc Anh, Mục Vân Giao có chút sờ không được đầu óc. Làm sao vậy? Duỗi tay kéo lại Thiên Mặc Anh cánh tay. Mục Vân Giao thanh âm mát lạnh hỏi. Ta về sau không bao giờ muốn lý Mặc Vô Nhai, sinh khí mà rậm rậm chân. Theo sau, Thiên Mặc Anh liền lại tức hừng hực mà rời đi. Duỗi tay sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Bách Lý Cảnh Ca nhẹ giọng nói. Đi vào hỏi một chút Mặc Vô Nhai đi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.